Sử thi về ma pháp giáo sĩ, chương 47, xem nhà mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ không tin, ai không tin cơ, Vũ Hạo nhíu mày hỏi lại cô bé trông rất đáng yêu này. Sau đó hắn chép miệng một cái rồi giơ ngón trỏ bàn tay phải của mình lên, rồi cố gắng nhớ lại cô gái bé nhỏ này trông rất quen, chắc chắn hắn đã nhìn thấy ở đâu đó rồi, sau vài giây cố gắng nhớ lại thì cuối cùng hắn cũng đã nhớ ra. Tranh đúng không, bộ trước khi ra đường không có tắm hay sao mà chạy đến đây nhanh thế cơ mà thôi không quan trọng. Nói rồi Vũ Hạo bước vào bên trong nhà, Tranh lúc này mới gật gù cái kiểu nói chuyện này thì không lẫn vào đâu được nữa rồi, không ngờ cái tên khó ưa đó ngoài đời thật lại điển trai thế này, nghĩ xong Tranh cũng theo Vũ Hạo bước vào bên trong nhà. Kiến trúc bên trong trước mắt Vũ Hạo tựa như một không gian khác, một con đường lát đá xanh dài vào bên trong cửa nhà, hai bên đường là những cây thạch lựu đỏ chĩa quả với phía dưới là một thảm cỏ kiển xanh ươm, con đường gần đến nhà thì chia ra làm hai ngã rẽ, một ngã rẽ vào nhà và một ngã rẽ vào bên trong gara. Căn nhà hiện lên trước mắt Vũ Hạo tần trệt được bao quanh bởi những lớp kính cường lực, rèm bên trong không kéo lại nên đứng từ đây có thể thấy được hầu như toàn bộ nội thất tần trệt. Bên hông trái nhà là một mái hiên rộng với một bộ bàn ghế to, từ đâu nhìn lên có thể thấy được phía bên trái tần một có một cái ban công rộng tựa như một cái sân tennis. Ban công của tần một cũng chính là mái hiên của tần trệt, trên tần ba có một cái ban công nhỏ phía trên cửa chính của căn nhà, đứng từ đó có thể nhìn được toàn bộ khoảng sân phía trước nhà. Vũ Hạo gật gù một cái rồi bước vào bên trong nhà, vừa bước vào cửa thì một bộ ghế sofa bằng da lộn và một chiếc bàn thủy tinh đập vào mắt bách liễu thần, phía bên trái ghế sofa là một chiếc đàn piano nằm và đối diện là một chiếc tivi cỡ lớn, sàn nhà được lát băng gỗ, bước vào bên trong nữa là một cái quầy rượu có chức năng tựa như một cái vách ngăn giữa phòng khách và phòng bếp, bên trên là những loại rượu không mấy đắt tiền, toàn bộ tầng trệt nếu đóng hết cửa lại sẽ trở thành một không gian kính nên có điều hòa, bước vào bên trong phòng bếp Vũ Hạo thấy được hầu như nơi này có tất cả những dụng cụ mà một căn bếp cần, một chiếc bàn ăn trông khá hiện đại được đặt giữa không gian bếp, cuối bếp rẻ phải là phòng vệ sinh dưới tầng trệt được đặt phía dưới cầu thang. Cầu thang dẫn lên phía trên được làm hoàn toàn bằng gỗ và Vũ Hạo thấy được những bậc thang đi lên phía trên này là được xẻ từ một cái cây với những bậc thang đầu tiên là phần gốc cây cao lên cho đến những bậc thang cao nhất chính là phần ngọn cây. Lên tầng một phần ban công phía ngoài được lót đá xanh và vẫn chỉ đặt đơn giản một bộ bàn ghế đá, hai phòng ngủ tầng một cũng đã được trang trí đầy đủ tiện nghi, phòng thay quần áo và phòng vệ sinh nối tiếp nhau, trên tầng hai cũng tương tự như vậy. Bước lên tầng thượng ta có phía sau tầng thượng là chỗ giặt và phơi quần áo, phía trước là một bể bơi khá rộng với ba chiếc ghế nằm phơi nắng. Tham quan một vòng xong Tranh mới nói với Vũ Hạo, sao, hài lòng với căn nhà chứ hả? Vũ Hạo lại lần nữa gật gù. Ngon, never more hỏi anh còn cần gì nữa không? Từng này là đủ rồi cơ mà gần đây có cửa hàng xe nào không ấy nhỉ? Anh định mua xe bốn bánh à? Không, tôi chỉ định mua một con mô tô thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế thì không cần đâu, bên trong gara xe có một chiếc Ducati đời cũ của chủ nhà cũng cổ nốt mà hình như là Monster 1225 độ thì phải, nhưng tôi không đảm bảo được là đống sát cũ kỹ đó còn có thể hoạt động được không đấy nhé. Nghe thế Vũ Hạo liền quay đầu lại nhìn vào gara, hắn cứ tưởng ở bên trong đó trống trơn ai ngờ vẫn còn có thứ đồ chơi này, bước về phía gara Vũ Hạo nói với Thúy Vi. Kiểm tra thì biết thôi, tí tôi còn phải đi đón cháu mình. Tôi không biết nó còn xăng hay không nữa, nó để bên trong đó quá lâu rồi và chả ai thèm đụng chạm vào, tôi không đảm bảo được về độ an toàn của nó đâu đấy. Một lúc sau Vũ Hạo ra khỏi cửa nhà và đưa một ít tiền nhờ một bác xe ôm đi mua hộ mình một ít xăng, không bao lâu thì bác ấy đã quay trở lại đưa cho Vũ Hạo một can xăng đầy ắp, bảo bác xe ôm cứ giữ lấy tiền thừa, sau đó Vũ Hạo bê can xăng vào nhà. Đổ một nửa xăng vào bình, hắn không vội khởi động xe liền mà kiên nhẫn ngồi đợi một lúc, khoảng 20 phút sau Vũ Hạo đến khởi động xe rồi để thử chiếc xe khởi động ngon ơ, sau đó thì Vũ Hạo nghiêng đầu nhìn Tranh chép miệng một cái rồi nói. Hàng của Ducati mà, Tranh lắc đầu cười một cái rồi đưa tay ra. Làm quen lại phát nào, tôi tên là Thúy Vi, 18 tuổi. Vũ Hạo nghiêng đầu nhìn Thúy Vi một cái rồi đưa tay ra đập tay với cô một cái. Rất vui khi được biết cô, tôi là Vũ Hạo, 33 tuổi. Láo vừa thôi, bản mặt của anh vậy mà đòi 33, 23 thì còn tin. Vũ Hạo lắc đầu một cái rồi không nói nhiều mà lấy căn cước nhân dân ra đưa cho Thúy Vi xem, nhìn vào căn cước nhân dân của Vũ Hạo hai mắt Thúy Vi liền trợn lên miệng hơi há ra, biểu cảm của nàng lúc này đáng yêu đến rối tinh rối mù. Trời ạ, ai mà nghĩ anh già đến thế đâu, nhìn anh tôi cứ tưởng 25. 26 tuổi là cao, ai ngờ anh già thế. Thúy Vi nói bằng một giọng rất khó tin. cũng biết là tôi già nhỉ, tuổi của nhóc còn non và xanh lắm, gọi một tiếng chú nghe chơi xem nào. Ờ, cháu chào chú Hạo ạ, ngoan lắm, con nít phải ngoan thế thì người lớn mới thương chớ. Vũ Hạo trêu chọc Thúy Vi, Thúy Vi biểu môi một cái rồi nhìn đồng hồ và sau đó thì cuốn lên. Thôi xong, chuẩn bị trễ giờ dự tiệc của tôi rồi. Vũ Hạo nhìn chiếc Ducati một cái rồi nhẻ miệng cười, hiện tại mới gần 3 giờ, đủ thời gian để hắn thử xe một cái trước khi đi đón Mi rồi. 5 phút sau Vũ Hạo đang ngồi trên chiếc Ducati lao đi vung vút trên đường, phía sau là Thúy Vi đang ôm chặt lấy hắn, lộ ra bên trong lớp kính của chiếc mũ bảo hiểm phun phây là hai mắt nhắm chặt không dám mở ra. Nàng xin thề đây là lần cuối cùng nàng ngồi sau xe của tên điên này, đường quận một mà chạy kiểu này thì có khác gì tự sát đâu cơ chứ. Với một tốc độ lướt đi khó tin trên đường, không có điều gì ngạc nhiên khi không mất bao nhiêu thời gian Vũ Hạo cùng Thúy Vi đã đến nơi mà cô hẹn để tụ tập cùng bạn bè. Bên trong một ngôi biệt thự khá xa hoa lúc này đang tụ tập một nhóm nam nữ thiếu niên tầm 18. 19 tuổi, lúc này bọn họ đang tham gia một buổi tiệc đứng ngoài trời, thanh âm từ chiếc loa đắt tiền phát ra giai điệu của một bài nhạc K-pop nào đó, bọn họ đang không ngừng trò chuyện nói cười nhưng lại bất chợt có tiếng động cơ xe từ phía xa rầm rú lao đến đây tựa như một con thú hoang. Chiếc xe cua gấp một vòng trước cổng biệt thự, tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường cùng một chút mùi khét do lốp xe ma sát với mặt đường lang đi trong không khí như phả vào mặt của từng người tại nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái phía sau bước xuống xe trước, chiếc mũ bảo hiểm đã che mất đi khuôn mặt của người này nhưng làm bạn bao lâu rồi, làm sao bọn họ không biết được người đó là ai cơ chứ. Lúc này thì người đàn ông lái xe bước xuống, khuôn mặt điển trai cùng với nụ cười tự tin như ẩn như hiện trên khuôn mặt. Vũ Hạo thấy nàng có chút luống cuống liền giúp nàng cởi mũ bảo hiểm ra, sau đó thì cô bé loạn choạng một cái, hắn tay mắt lanh lẹ vịn lấy eo nàng. Anh có muốn tự sát thì cũng đừng kéo tôi theo thế chứ. Thúy Vi nhỏ tiếng kêu lên. Vũ Hạo bật cười một tiếng rồi cúi người xuống gần mặt nàng một chút rồi nói. Trời ạ, sao cháu tâm lý yếu vậy chứ hả, có mô tô phân khối lớn để làm gì cơ mà không chạy thế thì làm sao mà kiểm tra được nó có bị trục trặc ở đâu hay không cơ chứ, à mà không phải nhóc nói mình bị trễ tiệc à, nói rồi hắn nghẹo đầu về phía những người tham dự bữa tiệc rồi tặc lưỡi một cái và tiếp tục nói. Nào nào, vào dự tiệc với những người bạn bé nhỏ của nhóc đi, vào trễ người ta ăn hết bánh kẹo rồi thì không còn để ăn đâu. Nói rồi hắn liền buôn eo nàng ra rồi leo lên xe và khởi động, tiếng động cơ xe gầm rú lao vung vúng đi, để lại Thúy Vi lúc này đang tức tối dặm chân, nàng quay đầu lại thì thấy những người dự tiệc đang trố mắt nhìn mình, không làm gì được Vũ Hạo, nàng liền chỉ biết chút giận lên những người này. Nhìn nhìn cái gì, bộ chưa từng thấy người đẹp trai bao giờ à, sau đó nàng liền hất cằm lên kiêu ngạo như một con thiên nga trắng đáng yêu mà đi vào bên trong nhà, để lại những người này với cùng một suy nghĩ là... Đây rõ ràng là bị bạn trai bỏ rơi nhưng không làm được gì nên giận cá chém thớt đây mà. Bước vào bên trong nhà, một loạt ánh mắt không thể tin được chiếu vào người nàng khiến nàng cảm thấy hơi khó chịu, đi tới một cái bàn rồi gắt lên. Làm cái gì nhìn em dữ vậy, mọi người đừng có hiểu lầm, đấy là... Thế là 5 người đứng tại bàn cùng đồng thanh, có ai hiểu lầm đâu, là do em tự nhột tự khai đấy thôi. Lúc này Vũ Hạo lại một lần nữa đang lao đi vung vút trên đường, hiện tại hắn cần phải ra bến xe để đón Mi. Khi Vũ Hạo đến bến xe thì vẫn chưa đến giờ xe chạy đến, ngày hôm qua Vũ Hạo đã dặn dò Linh Túc đưa số điện thoại của hắn cho Mi để khi nàng xuống xe thì gọi cho hắn. Vẫn còn tầm 20 phút nữa mới đến giờ xe đến bến, Vũ Hạo liền rất kiên nhẫn mà mua một chai nước ngọt uống rồi ngồi trên yên xe đợi, không bao lâu thì chuông điện thoại của hắn reo lên, bắt máy thì đầu dây bên kia giọng của Mi vang lên. Chú Hạo ơi, con đến bến xe rồi ạ, cách trương.